Khí vũ trụ, chương 585, số khổ cha cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 585, số khổ cha cha đợt thứ 3 lôi kiếp cung dĩ nhiên rơi xuống. Đã không có ngoại giới quấy nhiễu, Hùng Nam Phong tâm tư hoàn toàn đặt ở độ lôi kiếp bên trên. Hắn quanh năm bị đuổi giết, thực lực vốn tựu hơn xa cùng giai. Hơn nữa hắn là một cái thần khí sư, trên người hạ phẩm phòng ngự thần khí rất nhiều. Đợt thứ 3 lôi kiếp vô kinh vô hiểm, theo Hùng Nam Phong cường hãn khí tức tràn ra ngoài. Nồng đậm thần linh khí bị mang tất cả đi qua. Tất cả mọi người biết rõ, Hùng Nam Phong chính thức khóa nhập thần quân cảnh. Rất nhiều thiên thần cảnh tu sĩ đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thần quân cảnh a, tha thiết ước mơ một cái cảnh giới. Lam Tiểu Bố đưa tay nắm lên một đống thần tinh nhét vào Hùng Nam Phong bên người. Vì hắn bố trí một cái tụ linh thần trận, đã không có náo nhiệt có thể xem. Hơn nữa biết rõ Đại Hoang Thần Đạo Thành có dây giết thần quân hậu kỳ cường giả. Vậy xem tu sĩ đều là tranh thủ thời gian ly khai. Nửa buổi về sau, Hùng Nam Phong vững chắc tu vi. Thậm chí liền y phục cũng không kịp đổi tự một nhảy dựng lên đi vào Lam Tiểu Bố trước người. Thành chủ, lần này không là của ngươi lời nói. Ta sợ là bị cái kia thần quân độc thủ rồi. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Ngưng trọng nói. Nam Phong, ta bổ nhiệm ngươi vì Đại Hoang Thần Đạo Thành phó thành chủ. Ta sau khi rời đi, Đại Hoang Thần Đạo Thành an nguy để cho ngươi toàn quyền phụ trách. Vâng, ta nhất định sẽ không cô phụ thành chủ kỳ vọng cao. Hùng Nam Phong không chút do dự nói. Hắn có thể như thế dễ dàng tựu tấn cấp thần quân. Vốn chính là Lam Tiểu Bố cho. Lam Tiểu Bố vẫy tay. Làm cho xa xa đứng thẳng Thạch Giật. Diêm Ảnh, Tỉnh Tử tự cùng ông Liên Cao bọn người tới nói ra. Ta không tại Đại Hoang Thần Đạo Thành thời điểm. Đại Hoang Thần Đạo Thành hết thảy sự vụ đều có phó thành chủ Hùng Nam Phong phụ trách. Các người theo bên cạnh hiệp trợ, mấy người đều không có nửa điểm do dự, cùng kêu lên xác nhận. Hùng Nam Phong về sau, theo lý thuyết không tới phiên hắn đến ngồi phó thành chủ vị trí. Ai bảo bọn hắn không có năng lực trước bước vào thần quân cảnh đâu. Nếu như bọn hắn ai có thể sớm bước vào thần quân cảnh, nhất định cũng là một cái phó thành chủ. Chờ những người này đi rồi, Lam Tiểu Bố lúc này mới đem Liễu Chí gọi tới nói ra. Liễu Chí, ta có một cái chuyện rất trọng yếu giao cho ngươi. Ngươi đi thăm dò thoáng một phát. Mới vừa rồi bị đánh chết chính là cái kia thần quân rốt cuộc là ai? Còn có những năm gần đây này, còn có người nào đối với ta Đại Hoang Thần Đạo Thành ngấp nghé? Nói xong, Lam Tiểu Bố lấy ra một cái nhẫn đưa cho Liễu Chí. Những thứ này là một ít tài nguyên, coi như là ngươi kinh phí. Một mình ngươi khẳng định cha không đi ra. Ngay tại Đại Hoang Thần Đạo Thành cũng thành lập một cái hư không tư. Có cái gì kinh nghiệm bên trên chưa đủ địa phương, có thể hướng Khuông huynh thỉnh giáo. Khuông Quyết vội vàng nói, có cái gì không hiểu, trực tiếp đi hỏi ta thì tốt rồi. Đối với Lam Tiểu Bố quyết định, Khuông Quyết cũng không cảm thấy bất ngờ. Đại Hoang Thần Đạo Thành độc lập, Khuông Quyết đã biết rõ Lam Tiểu Bố toan tính không nhỏ. Về phần niệm, cái kia càng là không cảm thấy bất ngờ. Lam Tiểu Bố trên người có Đại Hoang Thần Đình đạo ấn. Nhưng là phải thành lập Đại Hoang Thần Đình. Hiện tại thành lập một cái hư không tư tính toán cái gì? Chúng thần chi địa, tuy nhiên lượng kiếp về sau nhiều hơn một đầu thần tiệm. Bất quá cũng không ảnh hưởng chúng thần chi địa địa vị. Trái lại, trận pháp sư tại thần tiệm phía trên còn dựng lên đi một tí lơ lửng kiến trúc. Kể cả hư không quảng trường cùng huyền kiều các loại. Những kiến trúc này ngược lại làm cho chúng thần chi địa càng nhiều một loại mỹ luân sắc thái. Lam Tiểu Bố không có ngồi truyền tống trận. Hắn luân hồi oa cũng chỉ là hao tốn hơn nửa tháng liền đi tới chúng thần chi địa. Tại khuông quyết trước mặt phô bày luân hồi oa. Lam tiểu bố cũng không thèm để ý, khuông quyết là cái đáng giá một phát bằng hữu. Loại người này sẽ không ngấp nghé bằng hữu thứ đồ vật. Tại đây biến hóa rất lớn a, ta lần đầu tiên tới thời điểm. Chúng thần chi địa còn rất tàn phá. Hiện tại rõ ràng lại kiến như thế xinh đẹp rồi. Lam tiểu bố cảm thán nói. Khuông quyết nói ra. Chúng thần chi địa là sở hữu tán tu cùng không có đình dân thân phận tu sĩ tụ tập chỗ. Hiện tại đã không phồn hoa rồi. Phồn hoa thời điểm, chúng thần chi địa trong ngoài đều là liền chỗ đặt chân đều không có. Thế nhưng mà Khuông tư chủ trở lại rồi. Một cái đột ngột thanh âm xuất hiện tại mọi người bên tai. Khuông quyết tranh thủ thời gian khẽ khom người. Đúng vậy, La đình chủ. Mang Lam tiểu bố tiến chúng thần điện a, La Y bình thản thanh âm rơi vào tay. Đối với một bên niệm căn bản cũng không có để ý, Khuông quyết lại thở dài. Tại kiến thức niệm một quyền nổ nát một gã thần quân hậu kỳ về sau. Là hắn biết niệm thực lực tuyệt đối sẽ không tại La Y phía dưới. Thậm chí càng mạnh hơn nữa. Nếu như La Y muốn mạnh mẽ đối với Lam tiểu bố động thủ. Đây tuyệt đối là được không bù mất. Mấu chốt là niệm thực lực biểu hiện ra căn bản là nhìn không ra. Không chú ý lời nói. Còn có thể tưởng rằng một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Lam tiểu bố cùng niệm tiến vào chúng thần điện một tầng thời điểm. Nơi này có 14 người. Cái này 14 người trong Lam tiểu bố rõ ràng nhận thức nhiều cái. La Y hắn nhận thức. Ngoại trừ La Y bên ngoài. Quy hành thần đình thống soái Thích Khai Thương đã ở, mà Diên Tinh thần đình bên kia. Hắn trông thấy Quân Vu cũng tới. Đúng rồi, còn có cha dự. Về phần người còn lại, Lam tiểu bố tự một cái cũng không nhận ra rồi. Mà cha dự, giờ phút này thật giống như một chỉ hoảng loạn con chuột. Núp ở một góc, rũ cụp lấy đầu không dám nâng lên đến. Tiểu bố, đã lâu không gặp. Trông thấy Lam tiểu bố, Quân Vu cái thứ nhất chào hỏi. Lam tiểu bố cảm thán không thôi. Ở tại thần giới âm u địa phương cùng người quá nhiều. Bất quá vẫn có không ít quang minh chi nhân. Quân Vu cùng Thúc Vãng Tiêu, Khuông quyết đều là. Quả nhiên đang cảm thấy Quân Vu cùng Lam tiểu bố chào hỏi. Đứng tại Quân Vu bên người một gã hoàng tu nam tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Quân Vu. Lam tiểu bố bây giờ còn là thần giới tội nhân. Người với tư cách Diên Tinh thần đỉnh thống soái một trong. Không muốn tùy tiện nói lung tung. Quân Vu lạnh lùng nói ra. Khổng đinh, ta Quân Vu cùng với ai nói lời nói. Ngươi còn không quản được. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Đối với Quân Vu liền ôm quyền nói ra. Quân huynh, đúng là như thế. Không muốn để ý tới những cái kia tiểu tạp mao. Có rảnh đi của ta đại hoang thần đạo thành ngồi một chút. Khổng đinh nghe được Lam tiểu bố gọi mình tiểu tạp mao. Lập tức giận dữ sát ý ngay lập tức đã bị kích phát ra rồi. Bất quá hắn ngược lại cũng có chút nhẫn tính. Vậy mà đem chính mình lửa giận lại cưỡng ép đè ép xuống dưới. Ngữ khí băng hàn nói. Có rảnh. Chỉ sợ từ hôm nay về sau, người sẽ không có rảnh rồi. Lam tiểu bố không có để ý hắn. Hắn tới nơi này cũng không phải là tiếp nhận thẩm vấn. Lam thành chủ, gần đây làm không tệ a, lại có một thanh âm cười mỉm nói. Nói chuyện chính là quy hành thần đình thống soái Thích Khai Thương. Lam tiểu bố cũng là liền ôm quyền. Ta điểm ấy tiểu đả tiểu nháo. So về Thích thống soái vậy thì kém quá xa. La Y mặc dù không có cùng Khổng Đinh quát lớn Thích Khai Thương. Bất quá trong nội tâm rất là không thoải mái. Lam tiểu bố là bọn hắn sẽ phải thẩm vấn đối tượng. Người Thích Khai Thương đại biểu chính là quy hành thần đình. Người đi tìm hắn nói cái gì lời nói. Không thể quát lớn Thích Khai Thương. Không có nghĩa là hắn không thể quát lớn Lam tiểu bố. La Y chằm chằm vào Lam tiểu bố hừ một tiếng nói ra. Lam tiểu bố, ngươi nên biết, chúng ta thần giới tu sĩ nhất định phải dùng giữ gìn thần giới an nguy vì nhiệm vụ của mình. Trước đó lần thứ nhất thần giới lượng kiếp đã đến, kết quả lại không có bị dẫn đi, ngược lại phá hủy rất nhiều tu luyện tràng chỗ, mà ngay cả chúng thần chi địa cũng nhiều một đạo thần tiệm. Nếu không là chín đại đạo quân ngăn cơn sóng dữ, thần giới nói không chừng đã mặt lâm hủy diệt biên giới rồi. Lam tiểu bố, người nên biết chuyện gì xảy ra à? Lam tiểu bố không có để ý La Y, hắn phát hiện trong lúc này đã không có chỗ ngồi. Dứt khoát đưa tay tại trong giới chỉ lấy ra ba cái ghế. Chúng ta cũng ngồi xuống à? Khuông Quyết vội vàng khoát tay. Ta tự không đã ngồi. Hắn trên danh nghĩa tốt xấu hay vẫn là quy hành thần đình tư chủ. Hiện tại thúc vãng tiêu không tại. Hắn tự quy La Y quản hạt. Cái lúc này, hắn ngồi xuống, chẳng phải là đánh La Y mặt. Lam tiểu bố không có khích lệ Khuông Quyết, tự lo cùng niệm ngồi xuống. Lam tiểu bố, ngươi thật to gan, ngươi bây giờ không biết tại thẩm vấn ngươi sao? La Y giận tím mặt, đột nhiên đứng lên, tự muốn động thủ. Lam tiểu bố sắc mặt lạnh lẽo. Hắn truyền âm cho niệm nói ra. Niệm huynh, chờ sẽ động thủ thời điểm. Chúng ta trực tiếp thối lui đến Đại Hoang Thần Đạo Thành. Tại Đại Hoang Thần Đạo Thành ta cũng không tin cái này lão tạp mao có thể làm khó dễ được ta. Truyền âm hết sau phát hiện La Y chỉ là quát hỏi cũng không có thật sự động thủ. Dứt khoát không chút hoang mang nói. Thẩm vấn, ngươi là đạo quân hay vẫn là thần giới giới chủ? Ta dầu gì cũng là một cái độc lập thần thành thành chủ. Ta tới nơi này là phối hợp ngươi điều tra tình huống. Bởi vì ta cũng là thần giới một thành viên. Ta không phải tiếp nhận ngươi thẩm vấn. La Y, ngươi tốt nhất biết rõ ràng. Bằng không mà nói. Đừng trách ta không phụng bồi rồi. Thích Khai Thương rất là khó chịu nói. La đình chủ, hiện tại không có cái gì định. Người tự dùng thẩm vấn hai chữ này không đúng a, còn có một câu Thích Khai Thương không có nói ra. Coi như là muốn nói thẩm vấn, cũng không phải là ngươi La Y nói ra. Lam tiểu bố dầu gì cũng là chúng ta quy hành thần đình người. Ngươi La Y nói lời này là có ý gì? Người ta nghe không hiểu còn tưởng rằng dịch đế mất. Quy hành thần đình chịu thua nữa nha. Làm cho Lam tiểu bố thật không ngờ chính là Quân Vu đột ngột mở miệng nói ra. La đình chủ, ngươi cái này thẩm vấn đích thật là dùng không đúng a. Lam tiểu bố có phải hay không tạo thành thần giới lượng kiếp cắn trả người cũng không biết rõ. Ngươi tự nói thẩm vấn. La Y khẽ nhíu mày. Lam tiểu bố bất quá là một cái nhỏ nhỏ dục thần cảnh. Ồ, Lam tiểu bố giống như không phải dục thần cảnh rồi. Bất quá tự tính toán không phải dục thần cảnh. Quân Vu cũng không cần phải hỗ trợ nói chuyện a. Lập tức hai gã thế giới thần trợ giúp Lam tiểu bố nói chuyện. Vài tên muốn quát lớn Lam tiểu bố thần đình đình trụ lựa chọn ngậm miệng không nói. Cái này Lam tiểu bố có vài cái a tựa hồ không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Một gã vóc người gầy cao nam tử bỗng nhiên cười cười. Lam tiểu bố. Đã ngươi nói không phải ngươi làm. Chuyện này cũng cùng ngươi hào không quan hệ. Chúng ta đây tựu cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cha dự. Núp ở một góc cha dự nghe được gọi hắn. Tranh thủ thời gian còng xuống lấy eo tới xiểm nghiêm mặt nói ra. Tiền bối. Xin ngài phân phó. Không đợi cha dự trong miệng tiền bối nói chuyện. Lam tiểu bố vẫn lạnh lùng nói ra. Cha cha. Lá gan không nhỏ a, dám vu cáo ta rồi. Còn ngươi nữa, ngươi liền cái tính danh đều không có dựa vào cái gì hỏi ta lời nói. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, cha dự vô ý thức rụt rụt đầu. Cha dự rất là sợ hãi những cái thứ này. Bất quá trong lòng của hắn đồng dạng sợ hãi Lam tiểu bố. Đã từng với hắn mà nói. Lam tiểu bố chính là của hắn ác mộng a, hắn bị trảo đến thời điểm. Cũng không có cân nhắc trực tiếp đã nói lời nói thật. Nói lượng kiếp là Lam tiểu bố giở trò quỷ. Tại cha dự nghĩ đến, Làm tiểu bố khôn khéo xảo trá. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị chảo đến. Nhưng này mới bao lâu thời gian. Hắn cơ hồ là phía trước nói ra Lam tiểu bố. Đằng sau Lam tiểu bố đã bị đưa đến trước mặt hắn đến rồi. Muốn chết rồi. Thật là muốn chết rồi. Cha dự giờ phút này hận không thể khóc lớn một hồi. Ta cha cha như thế nào như thế mệnh khổ a, không đúng. Cha cha là Lam tiểu bố thường nói. Hắn gọi cha dự, là cha dự, cách chương.